Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4151, Này Kiếm, Người Tới. Hai tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tiến vào thần giới trước đó, bởi vì Tô Hàn cùng cái kia cái gọi là Thiên Kiêu Liên Minh sự tình, đưa đến Thái Tông Cổ Thần dưới cơn thịnh nộ, nhường Thái Tông Tinh Tử lăn đến Vân Vương Phủ Vực tới cùng hắn nói xin lỗi, đồng thời từ bỏ Thái Tông Tinh Tử cái danh hiệu này. Nhưng mà, Thái Tông Tinh Tử cũng không đến đây. Cũng như trước vẫn là sử dụng cái danh hiệu này, Thái Tông Cổ Thần cuối cùng cũng không có đem hắn như thế nào. Đây là mọi người đều biết sự tình, Cự Linh Cổ Thần giờ phút này nhắc lên không khỏi có chút xấu hổ. Cũng chính là cùng là điện chủ Cự Linh Cổ Thần, bằng không mà nói, Thái Tông Cổ Thần đã sớm một bàn tay phiến đi qua. Thôi, việc này không cần nhắc lại, Tô Hàn khoát tay áo, hắn giờ phút này, đối những điện chủ này cũng không có bất kỳ cái gì kinh ý, mở miệng thời điểm. Hoàn toàn là đã bình ổn bối ngữ khí. Nếu thân phận đã triệt để triển lộ, cái kia cũng không có tất yếu lại đi giả trang cái gì hậu bối. Ngoại trừ Đông Điện Chủ Lôi Đình Cổ Thần, cùng với Sư Tôn Tác Doanh, còn có Sư Tổ Thẩm Thiên Lệ bên ngoài, Tô Hàn sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào khúm núm. Mà điểm này, rõ ràng Cự Linh Cổ Thần bọn hắn đều đã nghĩ đến. Dù cho là trùng sinh, có thể Tô Hàn đã từng dù sao cũng là Yêu Long Cổ Đế. Hắn ở kiếp trước mở chúa tể cảnh, ở kiếp này sáng tạo hóa phàm thế giới, đối với nhân tộc cống hiến quả thực là quá lớn, bọn hắn đương nhiên sẽ không đối Tô Hàn loại thái độ này, có dư thừa cái nhìn. Chẳng qua là, khụ khụ, Thái Tông Cổ Thần ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tô Hàn. Nếu thân phận đã triệt để triển lộ, vậy bây giờ, nên xưng hô ngươi như thế nào, gọi ta Tô Hàn liền tốt. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười mà nói. Tuy có đã từng, nhưng bây giờ ta, đã không còn là chúa tể cảnh. Có lẽ trở ngại thân phận của Yêu Long Cổ Đế, các ngươi không biết nên đem ta bày ở dạng gì vị trí. Nhưng ta hiện tại, dù sao chẳng qua là một cái nửa bước thiên thần cảnh, có thể cùng các ngươi ngang hàng mà nói đã coi như là vượt qua, lại nhiều, cũng có chút quá mức. Vậy thì tốt, chúng ta liền gọi ngươi Tô Hàn. Thái Tông Cổ Thần gật đầu, gọi thẳng tên húy hiển nhiên là tốt nhất. Không xa không gần, lỡ dở, không cao cũng không thấp. Tô Hàn, theo Lăng Tiếu Phương mới nói, yêu ma nhất tộc đã phát giác không thích hợp. Vậy ngươi có thể biết, bọn hắn cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào? Thái Tông Cổ Thần lại hỏi. Không biết, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Trong đầu của hắn bên trong, nổi lên hàm bi cái kia tờ làm người chán ghét mặt. Trung Lân đem truyền âm phù ném cho Tô Hàn thời điểm, nói là hàm bi cho hắn, mà không phải hàm bi chỗ Kỳ Lân Thành. Điều này nói rõ cái gì? Hết thảy thôi diễn, đều là hàm bi chính mình hoàn thành. Tâm tư của hắn chi nhanh nhẹn, siêu việt mặt khác yêu ma, sợ là chúng liền lân cũng có thiếu sót. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên nhằm vào Trung Lân, mà là dù như thế nào, đều muốn tìm kiếm nghĩ cách đem hàm bi cho xử lý. Tô Hàn trên mặt, lộ ra một vệt âm trầm. Hàm bi suy đoán mặc dù có chỗ xuất nhập, có thể kết quả sau cùng là đúng. Việc này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chuyển đến thánh giới, thậm chí là huyết nguyệt tôn sư trong tai. Đến lúc đó, yêu ma nhất tộc sẽ lựa chọn như thế nào? Yêu ma tuy rất mạnh, thật là muốn khai chiến, bọn hắn cũng phải nghĩ sâu tính kỹ. Lôi Đình Cổ Thần hơi trầm ngâm, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là thật sự có hoài nghi, bọn hắn cũng nhất định sẽ đi qua nhiều phương diện dò xét, tỉ như nhân tộc hai vị chúa tể cảnh. Đến cùng phải hay không đều có thể ra tay, lại tỉ như hàm bi suy đoán, đến cùng là thật là giả. Chúa tể cảnh mạnh, khó mà cân nhắc, bọn hắn như đi lầm đường, vậy coi như là vực sâu vạn trường. Đông Điện Chủ nói không sai, Tô Hàn nói, liền coi như bọn họ sẽ động thủ, cũng nhất định sẽ tại Thang Đăng Thiên kết thúc về sau. Cho nên, thật dịp Thang Đăng Thiên trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chuẩn bị. Hết thảy Vân Vương Phủ cao tầng đều là lộ ra cười khổ. Nhân tộc cường giả, mặc dù còn có không ít núp trong bóng tối, có thể yêu ma nhất tộc triển hiện ra, chỉ sợ cũng chẳng qua là ở bề ngoài những cái kia a. Cự Linh Cổ Thần thở dài. Chuẩn bị, như thế nào đi chuẩn bị? Thực lực tuyệt đối, có thể đánh tan hết thảy phòng ngự, cùng với tất cả âm mưu quỷ kế. Bác Điện Chủ sao có thể như thế nhụt chí? Tô Hàn chân mày hơi nhíu. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta đường đường nhân tộc, từng có vạn cổ rực rỡ, chính là trước mắt thế lực yếu bớt, cũng không phải những cái kia yêu ma, nói diệt cũng có thể diệt hết. Lời ấy có lý, cự linh cổ thần hít một hơi thật sâu, cũng là bản điện quá sầu lo. Tô Hàn há mồm, vừa muốn nói cái gì, lại nghe một đạo âm thanh lớn, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Nhân tộc Tô Hàn, mau mau hiện thân, bổn vương Vân Cơ, phụng Cát Niên điện hạ chi lệnh, đến đây lấy ngươi đầu chó. Thanh âm rất lớn, truyền khắp toàn bộ Vân Vương phủ vực, khiến cho Vân Vương phủ tất cả mọi người là mi mục ngưng tụ. Lăng Tiếu đầu tiên đứng dậy, Vân Cơ, đây cũng là cái kia mắt không mở đồ vật, dám tự xưng bản điện, tất nhiên là tam tộc dòng dõi. Tô Hàn thản nhiên nói, bất quá, là Cát Niên phái nàng tới, cái kia nàng hẳn là cũng không phải là thánh tộc. Lại nhìn yêu ma săn giết bảng 100 vị trí đầu, cũng không có tên của nàng, đại khái suất là vương tộc dòng dõi. Cái kia đáng chết Cát Niên, tông chủ còn chưa có đi tìm hắn đâu, hắn còn dám thỏ đầu ra. Tín Lăng hừ lạnh nói, tông chủ, như thế hỗn tạp kém, không cần ngài tới ra tay, thuộc hạ thỉnh nguyện, tiến đến đem hắn đánh giết. Vương tộc dòng dõi huyết mạch chi lực đều rất mạnh, sợ là lại bất nhập lưu, cũng so hổ mãnh loại kia mạnh hơn nhiều. Tô Hàn nói, dựa theo bản tông đoán trước, này Vân Cơ tổng hợp chiến lực, nhiều nhất hẳn là có khả năng đi đến hai huyết yêu hoàng cảnh trình độ, ngươi có thể thuấn sát nàng. Thuộc hạ có khả năng thử một lần, Tín Lăng hết sức khiêm tốn. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mỉm cười nói. Tốt, vậy thì ngươi đi, đây là tại thượng đẳng tinh vực, những cái kia yêu ma thiên kiêu bừa bãi tàn phá đã lâu. Nhất là này chút tam tộc dòng dõi, không người có thể trừng phạt bọn hắn, dẫn đến tâm tính của bọn hắn, cũng sớm đã cao ngạo đến trên trời. Vân Cơ xuất hiện, là Phượng Hoàng Tông tại thượng đẳng tinh vực, đối tam tộc dòng dõi lần thứ nhất ra tay, tự nhiên muốn làm đến thuấn sát, mới có thể đưa đến chân nhiếp tác dụng. Tín Lăng tu vi, đã đạt đến nửa bước thiên thần, nhưng rất ít ra tay. Bất quá, bằng vào hắn sát lục kiếm đạo, nếu dám cùng Tô Hàn thỉnh nguyện, vậy dĩ nhiên là có nắm chắc. Đa tạ tông chủ, Tín Lăng chậm rãi thối lui, đồng thời ôm quyền khom người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, thuộc hạ liền sẽ đem Vân Cơ đầu dâng lên. Ngươi chờ một chút, Tô Hàn bỗng nhiên đem Tín Lăng gọi lại. Tông chủ còn có chuyện gì? Tô Hàn hơi lưỡng lự, cuối cùng lộ ra quả quyết. Bàn tay hắn lật qua lật lại, có tinh thạch xuất hiện ở trong đó. Làm thấy này miếng tinh thạch thời điểm, Nam Cung Ngọc đám người đồng tử, tất cả đều co rụt lại. Phu quân, ngươi đây là muốn, các nàng xem hướng Tín Lăng, trong tinh thạch, chứa một thanh màu vàng kim tiểu kiếm, chính là đế giả lưu lại Hiên Viên kiếm hồn. Tô Hàn vừa lấy được thời điểm, từng cùng văn nhân Nông Hàm bọn hắn đều thử qua, có thể Hiên Viên kiếm hồn chính là không có nhận chủ. Giờ phút này lấy ra, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hắn, có thể làm sao, Nam Cung Ngọc lộ ra lo lắng vẻ mặt, nàng có thể là nhớ rõ, lúc ấy mọi người bị phản chấn bay ngược mà quay về, không ngừng trào máu bộ dáng. Phóng nhãn toàn bộ Phượng Hoàng Tông, nếu bàn về dùng kiếm người mạnh nhất là ai, cái kia tất nhiên là hắn. Tô Hàn nhìn về phía Tín Lăng, lộ ra một vệt chờ mong. Này kiếm, ngươi tới, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.